núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 592, chia rẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Linh Gobato với lại Sở Huyền đã có chút ý nghĩ. Dù sao thì đám người Hồng Nguyên Sơ cũng là khai đạo giả cửu vực. Có lòng bảo hộ cửu vực, có thể gom lại trở thành người của mình. Đám cường giả đến từ cổ giới hỗn độn kia, có người nào không phải là cao thủ, cổ ma tộc đã thò tay vào, sớm muộn gì cũng ra tay với đám người ma đồ. Dùng bản tính của đám ma đồ bọn hắn, làm sao mà cam tâm làm tôn tử. Tôn tử, cháu trai, huống chi, hiện tại có không ít đạo cảnh ma tộc, đều biến thành đầu trọc. Chuyển sang Phật tộc, ma đồ, ma chảm còn có mấy vị khai đạo giả ma tộc khác, cảnh giới rất cao, hưởng của tâm kinh với bọn hắn không nhiều, bởi vậy không thể biến thành Phật. Nếu như mình khéo léo lừa gạt, chỉ dẫn một chút, chưa chắc là bọn hắn không thể buông bỏ thân phận ma tộc. Dù sao, ở trong mắt cổ ma tộc, bọn họ chỉ là tạp huyết, là tôn tử của cổ ma tộc, dĩ nhiên là thân phận bị kéo thấp vài cấp độ. Đều là cường giả, có ai không phải tâm cao khí ngạo? Dựa theo tính cách cổ ma tộc, cũng sẽ không đối xử tốt với đám người tạp huyết. Tất nhiên là thái độ rất kém, đám người ma đồ có thể chịu được mới là lạ, chẳng qua bọn hắn chỉ là quân cờ mà thôi. Không một ai nguyện ý làm quân cờ, có cơ hội không đập phá bàn cờ mới là lạ. Đương nhiên, hiện tại mình không thể liều lĩnh, cần thực hiện từng bước. Một, phải chờ khi nào bọn hắn biết thái độ của cổ ma tộc mới có thể bắt đám người ma đồ quyết định chuyển hóa thành Phật. Lúc này Sở Huyền mới nói, nếu như mấy vị đạo hữu đã thắc mắc thì ta cũng không giấu giếm nữa. Sau đại kiếp đạo nguyên, chính là đạo kiếp đại đạo. Mỗi 9 lần đạo nguyên sẽ được tính là một kỷ nguyên đại đạo. Hiện tại chính là đại kiếp đạo nguyên thứ 9, xác nhận kỷ nguyên đại đạo này sắp chấm dứt. Đạo kiếp đại đạo sẽ đến. Ở bên trong khai đạo hội lặng ngắt như tờ, đám người Hồng Nguyên Sơ cực kỳ khiếp sợ. Thì ra là thế, đạo kiếp đại đạo, khó trách có thể ảnh hưởng đến khai đạo giả. Bọn hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Sở Huyền tiếp tục nói, phàm là khai đạo giả cửu vực, cho dù có khai đạo vạn dặm, hoặc đã thoát ly khỏi thế giới cửu vực, đi cổ giới hỗn độn, hoặc là ở bên trong hỗn độn, đều không thể tránh thoát đạo kiếp. Đạo kiếp đại đạo bắt đầu, sẽ có một vài cường giả vì muốn độ kiếp, đều nhìn chằm chằm vào cửu vực, đều có ý đồ trở về cửu vực, bọn hắn muốn nghĩ biện pháp cắt đứt triệt để nguồn gốc cùng đại đạo cửu vực. Đám người Hồng Nguyên Sơ cảm thấy như khám phá ra bí mật kinh hoàng. Thì ra là thế, cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt hơn, ngay cả khai đạo vạn dặm đều có nguy cơ bỏ mạng, cường giả thoát ly khỏi đại đạo cũng không thể tránh được. Thậm chí còn có ý đồ trở về cửu vực, vì muốn cắt đứt triệt để nguồn gốc cùng đại đạo cửu vực. Bí mật này quá kinh khủng rồi. Giờ khắc này, mấy người Hồng Nguyên Sơ đều cảm giác bản thân mình như tấm chiếu mới, cái gì cũng không biết. Hiện tại, khắp nơi cửu vực đều có bố cục, đều có ý đồ nhúng tay vào. Sở Huyền lại bắt đầu chém gió, nói những người này tiến vào, sẽ tạo thành các loại uy hiếp đối với đám người Hồng Nguyên Sơ. Kỳ thật, cũng không thể xem là phóng đại, tất nhiên là tồn tại uy hiếp. Bọn người Hồng Nguyên Sơ đã hiểu ra, đây là tranh đấu giữa cường giả bản thổ và cường giả ngoại lai, kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể tránh khỏi, trong lòng bọn hắn bắt đầu lo lắng, thực lực của chính mình quá yếu. Khai đạo giả từng ở cửu vực, đã đi tới chỗ nào? Bọn hắn là kẻ thù hay là đồng đạo, ma tộc đã thò tay vào. Mấy vị đạo hữu ma đồ, có lẽ sẽ trở thành một trong những quân cờ, dù sao cũng là tạp huyết, trong mắt của bọn hắn chả khác gì nô bộc. Sau cùng, Sở Huyền còn tận lực nhắc tới vấn đề ma tộc tạp huyết. Trong lòng ma đồ cùng ma chảm chấn động, quân cờ. Bản thân bọn hắn là khai đạo giả, từ trước đến nay chính là người đánh cờ. Há có thể làm quân cờ cho kẻ khác, ma tộc tạp huyết, không khác gì nô bộc. Hai người liền trầm mặc, lời nói của Sở Huyền cũng không phải là không có đạo lý, những thứ tạp huyết như bọn hắn, chỉ sợ ở trong mắt của cổ ma tộc đúng là không khác gì nô bộc, giống như ma tộc hiện tại, thiên ma tộc của hắn cao cao tại thượng, không phải cũng xem những ma tộc khác như nô bộc hay sao, lúc thì sai khiến, có đôi. khi còn trở thành pháo hôi. Đây là bản tính của ma tộc, cho nên Sở Huyền cũng không có nói điêu, cũng không có lừa gạt bọn hắn. Trong lòng hai người ma đồ không cam lòng, sau khi Sở Huyền nhắc tới cổ ma tộc, liền không nói gì nữa. Chỉ cần chôn trong lòng hai người ma đồ một hạt giống là đủ rồi, chờ đợi. Thời cơ sẽ nảy mầm. Mấy người Hồng Nguyên Sơ hơi chấn động, nhớ lại những lời của Sở Huyền. Cổ giới hỗn độn, Hồng Nguyên Sơ tò mò hỏi. Cổ giới hỗn độn, đây là cái tên mà bọn hắn mới nghe thấy lần đầu. Cách chương.